Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1074, phân địa bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Long Đảo, một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện bên trong, Lý Thiên Dương chờ hơn 20 vị nguyên anh tu sĩ tổng hợp nhất đường, trên mặt của mỗi người treo đầy tiếu đăng chiến sự kết thúc, đến phân chỗ tốt thời điểm, ai không cao hứng Lý Thiên Dương ngồi ở chủ vị bên trên, vẻ mặt tươi cười. Đái nhân ngồi tại Lý Thiên Dương phía dưới, liên tiếp Lý Thiên Dương, bên cạnh có hai cái không vị. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đến, đái nhân nhìn thấy bọn hắn, vội vàng đứng lên, cười nói ra. Vương đạo hữu, nơi này có chỗ trống. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu cùng Uông Như Yên đi tới tại đái nhân bên người không vị ngồi xuống. Từ thứ tự chỗ ngồi liền có thể nhìn ra từng cái nguyên anh tu sĩ địa vị, không có vạn kiếm môn chỗ dựa, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng có thể ngồi ở phía trước. Người đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Lý Thiên Dương nhìn về phía ở đây chúng tu sĩ, sắc mặt ngưng tụ trầm giọng nói ra. Lần này đại chiến, các vị đạo hữu đều bỏ khá nhiều công sức, lão phu phụ trách luận công hành thưởng, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi xâm nhập địch hậu chém giết nhiều vị cường địch, không thể bỏ qua công lao, lão phu cùng đạo hữu khác thương nghị, quyết định cho các ngươi một khối địa bàn, không biết các ngươi muốn tại cái nào hải vực an thân. Có Ngũ Long hải vực, Vạn Yêu hải vực, Hòa Đồn hải vực, tam cái hải vực cho các ngươi lựa chọn. Đái nhân phái người đưa trong ngọc giản nâng lên chuyện này, Vạn Kiếm môn hy vọng Vương gia tại Kim Long hải vực an thân. Vương Trường Sinh đứng dậy, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói. Chúng ta dự định tại Ngũ Long hải vực an thân, không biết Lý đạo hữu cho chúng ta phân chia nhiều ít địa bàn. Lý Thiên Dương nhìn một cái đái nhân, nhiệt tình nói ra. Lão phu cùng đạo hữu khác thương nghị qua, định cho hai vị đạo hữu 500 tòa đảo, có tứ giai linh mạch hòn đảo 2 tòa, tam giai linh mạch hòn đảo 15 tòa, nhị giai linh mạch hòn đảo 183 tòa, nhất giai linh mạch hòn đảo 300 tòa. Lão phu cân nhắc đến hai vị đạo hữu xâm nhập địch hậu tập kích không dễ, đại biểu Cửu Dương Tông cho thêm hai vị đạo hữu 50 tòa đảo, tam giai linh mạch hòn đảo 3 tòa, 47 tòa nhị giai linh mạch hòn đảo, ngoại trừ những hòn đảo này, bổ sung 300 vạn phàm nhân cùng hơn 3000 danh cấp thấp tu sĩ, các ngươi có thể không tiếp nhận phàm nhân cùng tu tiên giả, nhưng cũng không cần tổn thương bọn hắn, chuyển giao thế lực khác. Hắn lấy ra một viên màu xanh nhạt vỏ sò, một đạo thanh quang bắn ra, hóa thành một bức hải đồ, có thể thấy rõ ràng một mảng lớn hòn đảo. Quảng cáo, thập đại tông môn cầm đi 9 thành địa bàn, còn lại một thành mới là Đại Tần Vương Triều cùng lục đại tiên môn. Lấy Vạn Kiếm môn làm ví dụ, Vạn Kiếm môn phụ thuộc thế lực hoặc là Vạn Kiếm môn mời tu tiên giả lập xuống bất kỳ công lao gì, Vạn Kiếm môn đều có thể phân một bộ phận công lao. Vạn Kiếm môn phân đến gần 8000 tòa đảo, trừ bỏ phân cho phụ thuộc thế lực cùng tán tu địa bàn, còn có hơn 5000 tòa đảo, Vương gia đạt được hơn 500 tòa đảo bất quá là đầu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Dương cho 50 tòa đảo, bất quá là hắn dựa vào lý lẽ biện luận kết quả, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là hắn phái ra, hắn vậy có một phần công lao, Cửu Dương Tông cùng Vạn Kiếm môn đạt thành hiệp nghị, Cửu Dương Tông điểm hơn 6000 tòa đảo, cấp Vương gia 50 tòa đảo, căn bản không nhiều. Nhật Nguyệt cung chiến quả lớn nhất, đạt được hơn 9000 tòa đảo, chỉ là có tứ giai linh mạch hòn đảo tựu có 8 tòa. Phân địa bàn tự nhiên là chiến tích nói chuyện, chiến tích càng lớn, phân đến địa bàn càng nhiều. Cái này 50 tòa đảo là Lý Thiên Dương hướng Vương gia lấy lòng, song phương có thể tăng cường hợp tác. 550 tòa đảo, 2 tòa có được tứ giai linh mạch hòn đảo, còn có 18 tòa có được tam giai linh mạch hòn đảo, Vương gia lần này phát tài to rồi. Vậy liền đa tạ đái đạo hữu cùng Lý đạo hữu. Vương Trường Sinh cảm kích nói, lông mày hoan nhãn cười. Nghe lời này, cái khác nguyên anh tu sĩ trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình hâm mộ. 550 tòa đảo, còn có hơn 3000 danh tu tiên giả cùng hơn 300 vạn phàm nhân, khoản tài phú này quá lớn. Lý Thiên Dương nhìn về phía một tên 50 gia mặt tử bào lão giả cười nói ra. Lục đạo hữu, các ngươi chém giết hai tên nguyên anh kỳ dị tộc, các ngươi nghĩ tại Ngũ Long hải vực an thân, lão phu cùng đạo hữu khác thương nghị qua, cho các ngươi 300 tòa đảo, nhất tọa có được tứ giai linh mạch hòn đảo, 7 tòa có được tam giai linh mạch hòn đảo, 95 tọa có được nhị giai linh mạch hòn đảo, 200 tọa nhất giai linh mạch hòn đảo, phàm nhân 100 vạn, cấp thấp tu sĩ 1000. Từ bào lão giả dáng dấp mặt mũi hiền lành, giữ lại chòm râu dê, một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Vương Trường Sinh là lần đầu tiên nhìn thấy Tử Bào lão giả, Tử Bào lão giả có nguyên anh trung kỳ tu vi. Vương đạo hữu, vị này Lục đạo hữu gọi Lục Vĩnh Quang, Lục gia là Nhật Nguyệt cung đáng tin phụ thuộc truyền thừa hơn 1000 năm, Lục gia có tam vị nguyên anh tu sĩ, bọn hắn là từ phía sau điều tới, Lục đạo hữu kết anh hơn 200 năm, về sau các ngươi chính là hàng xóm, Cửu Dương tông phụ thuộc thế lực Ly Hỏa môn cũng là các ngươi hàng xóm, tình huống cụ thể, ngươi xem đó mà làm thôi. chỉ cần các ngươi chiếm lý, chúng ta vạn kiếm môn cho các ngươi chỗ dựa. Đái nhân truyền âm giải thích nói, cái gì là lý? Nắm đấm lớn chính là lý, thế lực nhỏ tu sĩ giết người đoạt bảo toàn bộ thế lực đều sẽ không may, thế lực lớn tu sĩ giết người đoạt bảo thế lực lớn phái người thanh lý môn hộ, những người khác không xen vào. Nhật Nguyệt cung phụ thuộc thế lực, Vương Trường Sinh sắc mặt như thường, lập tức minh bạch Vương gia cùng Lục gia bất quá là hai cái lá cờ, đánh cờ người là Vạn Kiếm môn cùng Nhật Nguyệt cung, hai cái thế lực nếu là giao hảo, Vương gia cùng Lục gia tự nhiên có thể cùng bình ở chung, Nhật Nguyệt cung nếu là cùng Vạn Kiếm môn tranh đấu, Vương gia cùng Lục gia tự nhiên muốn đánh. Về phần Ly Hỏa môn, chưa hẳn đáng tin, không có có bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Cư Vương Trường Sinh biết Nhật Nguyệt Cung cùng Vạn Kiếm Môn liên thủ đối phó qua Cửu Dương Tông vậy cùng Nhật Nguyệt Cung liên thủ đối phó qua Vạn Kiếm Môn. Lục Vĩnh Quang khẽ vuốt một chút sợi râu, nhìn về phía Vương Trường Sinh, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Bà con xa không bằng láng giềng gần, Vương Đạo Hữu, về sau chúng ta chính là hàng xóm, phải nhiều hơn lui tới mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đạo hữu khách khí, Lục đạo hữu nói đúng lắm, bà con xa không bằng láng giềng gần, có cơ hội chúng ta vợ chồng sẽ lên môn bái phòng. Kia thật là quá tốt rồi, Lục mỗ tùy thời hoan nghênh Vương đạo hữu tới cửa bái phòng. Lục Vĩnh Quang mặt lộ vẻ vui mừng, cười đáp ứng. Quảng cáo, sau đó, Lý Thiên Dương luận công hành thưởng, mỗi một vị nguyên anh tu sĩ đều chiếm được không ít lợi ích. Trần Ngang bị Ô Giao Nhi đả thương, chưa thể lập xuống nhiều ít công huân, cũng đã nhận được 5 tòa tam giai hòn đảo, địa điểm không tại Kim Long Hải vực. Hải Đại Thiện là tán tu, cũng không có muốn địa bàn, mà là muốn một chút tu tiên tài nguyên. Sau gần nửa canh giờ, đám người lần lượt rời đi, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng đái nhân cùng một chỗ đi ra ngoài. Vương Đạo Hữu dừng bước, lão phu có chút việc muốn theo ngươi đàm một chút. Hải Đại Thiện bước nhanh đuổi theo, hô. Đái đạo hữu, xin lỗi, không tiếp được một chút, ta cùng Hải đạo hữu đàm chút chuyện. Vương Trường Sinh hướng đái nhân xin lỗi một tiếng, hướng phía Hải Đại Thiện đi đến. Hải Đại Thiện làm một cái thủ hiệu mời, đem Vương Trường Sinh đưa đến phụ cận một nhà trà lâu bên trong phòng. Vương đạo hữu, lão phu lấy được một bộ không trọn vẹn nhị giai Phật môn trận pháp, chữa trị sau còn có thể dùng, muốn theo ngươi đổi cỗ kia băng viên thi thể, không biết Vương đạo hữu ý như thế nào. Hải Đại Thiện vừa nói, một bên lấy ra trên 100 cán kim sắc trận kỳ cùng 10 mấy mặt trận bàn. Cách chương,